Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, Liệp Ma Nhân. Đi qua rốt giảng dài, kết hợp lấy tự thân trí nhớ, Saoru hoàn toàn hiểu cái thế giới này hệ thống sức mạnh. Nhất giai siêu phàm, nhị giai tinh anh, tam giai chuyên gia, tứ giai đại sư, mỗi lần tấn thăng, đều cần chuyên môn. Nghề nghiệp. Thế nhưng, nghề nghiệp hệ thống có cũng hết sức hố. Tỷ như, có nghề nghiệp con đường cao nhất chỉ tới tam giai. Căn bản không có tứ giai ghi chép. Cái kia trừ phi chức nghiệp giả chính mình thiết kế. Lục lọi ra một cái thích hợp bản chức nghiệp con đường tứ giai nghề nghiệp đến. Bằng không căn bản là không có cách tấn thăng. Đáng tiếc, này loại tìm tòi. Thứ nào không phải muốn tiêu hao hàng loạt tài nguyên thời gian cùng tinh lực. Còn chưa hẳn có thể thành công. Cùng hắn có công phu này. Không bằng một lần nữa kiêm chức một cái nghề nghiệp tới có lời. Đương nhiên, ngay cả như vậy, cũng là hung hăng rơi ở phía sau một bước dài. Có lẽ đời này liền vĩnh viễn dừng lại tại giai đoạn kia. Nhưng đối với ta mà nói, mặc dù chọn sai nghề nghiệp cũng không có cái gì, chỉ cần có đầy đủ kinh nghiệm, có lẽ có khả năng cưỡng ép đem chống đi tới. Dựa theo Rốt nói, nhậm chức học đồ cần đi theo đạo sư tiến hành hàng loạt học tập. Nhậm chức binh sĩ cần muốn tiến hành khắc khổ rèn luyện. Nhưng Saoru hoàn toàn không cần dạng này, chỉ cần có đầy đủ điểm kinh nghiệm là có thể trực tiếp nhậm chức. Đây là tại ưu thế lớn nhất. Dĩ nhiên, cũng có thể lựa chọn không tiêu hao điểm kinh nghiệm, mà là liền giống như người bình thường học tập. Đồng thời, mặc dù thanh thuộc tính, cũng nhất định phải thỏa mãn một ít cứng nhắc điều kiện. Tỷ như thi cơ sáng tạo sinh, thuộc tính cùng nghề nghiệp không đạt tiêu chuẩn, kỹ năng liền vô phương tăng lên. Nhậm chức yêu cầu sẽ chỉ so kỹ năng học tập càng hà khắc. Đúng lúc này, hắn nghe được Rốt tiếp tục nói, bất kỳ một cái nào có thể đạt đến đại sư cấp nghề nghiệp hệ thống, đều có thể xưng là một cái truyền thừa, bao hàm hoàn chỉnh 4 cái nghề nghiệp, cùng với riêng phần mình huấn luyện, dược vật, nghi thức, nhậm chức tin tức, là rất nhiều siêu phàm thế gia cùng cơ cấu, giáo hội cùng che giấu liên hợp tồn tại căn bản. Chúng ta Bodley gia tộc liền có Liệp Ma Nhân truyền thừa. Theo trong âm thanh của hắn, Sauer tựa hồ nghe đến tự hào. Còn có càng nhiều thống khổ. Liệp Ma Nhân truyền thừa, ta chỉ học qua một chút săn ma chi thức. Hắn ăn ngay nói thật, ngươi rời nhà thời điểm còn quá nhỏ, tâm lý không có thành thục, căn bản chịu không được nghi thức lực lượng. Khi đó thời cơ cũng không đúng, bình minh chưa đến, phụ thân liền không có nhiều lời. Rốt thở sâu, gia tộc bọn ta nghề nghiệp hệ thống, theo nhất giai khế ma giả bắt đầu, đến nhị giai liệp ma nhân, tam giai săn ma chuyên gia, tứ giai săn ma đại sư, là một bộ hoàn chỉnh nghề nghiệp hệ thống, thậm chí còn có khả năng hướng lên tấn thăng. Bất quá tiếp theo con đường nắm giữ tại Quang Minh Nữ Thần giáo hội trong tay. Liệp ma nhân nghề nghiệp, chẳng lẽ gia tộc bọn ta thật tại đi săn ác ma? Saoru trừng to mắt. Không, Rốt thanh âm bỗng nhiên tràn ngập bi thương nồng đậm cùng tuyệt vọng. Ngươi cho rằng ác ma là cái gì? Hắn chỉ là một cái gọi chung, là chúng ta phàm nhân căn cứ từ mình phán đoán cho hắn gắn xưng hô. Hắn tên thật không người biết được. Có lẽ chỉ là tụng niệm một tiếng tên thật liền lại nhận triệt để ô nhiễm. Thậm chí, thấy hắn bóng lưng liền sẽ để ngươi tử vong. Hắn những nơi đi qua, đại địa sẽ mở nứt, dòng sông sẽ làm cạn, hư không sẽ lưu lại vĩnh cửu ấn ký. Bị hắn quan tâm người, sẽ lâm vào sâu lắng nhất tuyệt vọng. Này loại miêu tả, hết sức di tâm a. Saoru hiểu rõ. Cái thế giới này, ác ma, cùng chính mình kiếp trước nghe qua ác ma, hoàn toàn không là một chuyện, đối phương là càng thêm duy tâm, không thể diễn tả chi tồn tại. Thậm chí nghe Rốt miêu tả, cái này căn bản là cái thần linh. Siêu phàm thế giới không thể diễn tả chi thần. Không sai, ác ma là hỗn độn cùng hỗn loạn hóa thân. Hắn ở Thâm Uyên, có không thể tưởng tượng nổi khủng bố. Đã không bởi vì ngươi tín ngưỡng nó mà vui sướng, cũng sẽ không bởi vì ngươi chửi mắng nó mà hạ xuống tai họa. Hắn sẽ chỉ căn cứ sở thích của mình, thỉnh thoảng đáp lại nghi thức, ban cho lực lượng, cái kia tràn ngập tà ác hỗn loạn lực lượng, sau cùng đều sẽ dẫn đến hậu quả cực kỳ đáng sợ. Cái này, nghe rất giống kiếp trước một ít không thể miêu tả tà thần a. Căn bản không quan tâm tín ngưỡng hoặc là cái khác, chỉ là ban cho tà ác lực lượng, nhìn lại tín đồ đem chính mình tìm đường chết. Saoru âm thầm nghĩ đến. Rốt tiếp tục nói, ác ga ảnh hưởng một mực tồn tại ở cái thế giới này, mang đến hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Chúng ta cũng không phải cùng hắn chiến đấu, mà là đi săn hắn ban cho lực lượng những cái kia thân thuộc, hoặc là nói Thâm Uyên lực lượng ô nhiễm giả. Này loại đấu tranh theo còn không có lịch sử ghi chép hắc ám kỷ nguyên lại bắt đầu. Đời thứ nhất Liệp Ma Nhân phát hiện, chúng ta phàm nhân tại ác ma trước mặt ti nhỏ đến giống như sâu kiến. Ác ma là vĩnh viễn không có khả năng bị đánh bại, giết chết. Thế nhưng, có khả năng thông qua ác ma lực lượng, tới đối kháng ác ma thân thuộc. Cái này là Liệp Ma Nhân nghề nghiệp tồn tại. Chúng ta đang lợi dụng ác ma lực lượng đối kháng ác ma thân thuộc. Saoru trừng to mắt, hắn cũng sẽ đồng ý. Lại nói, dù cho dạng này, sau cùng cũng không thể hoàn thành số mệnh tiêu diệt chân chính ác ma a. Nếu là có một đời nào đó Liệp Ma Nhân giết tới ác ma bản tôn trước mặt, vậy liền thành cái gì rồi? Dùng ta ban cho lực lượng của ngươi bại trận ta, ác ma có thể hay không chửi bậy? Hắn không thể ngăn chặn tư duy phát tán, vậy sẽ là một cái như thế nào tràng diện? Ta đã nói rồi, không thể dùng phàm tâm thái của người ta tới suy đoán ác ma. Có lẽ chúng ta chống lại, chúng ta dãy giụa, tại hắn trong mắt chỉ là một trò chơi. Rốt cười khổ, vẻ mặt lại chuyển thành kiên nghị. Nhưng chỉ cần có thể đem những cái kia ác ma thân thuộc tiêu diệt trên đời này, vứt bỏ ác ma với cái thế giới này quấy nhiễu, chính là chúng ta Liệp Ma Nhân cao nhất mục tiêu. Được, a, Saoru có chút im lặng. Liệp Ma Nhân cái nghề nghiệp này, tựa hồ căn bản không nhìn thấy hy vọng a. Muốn trở thành Liệp Ma Nhân, cần đầy đủ cứng cỏi tâm trí, cùng với kiên định tín niệm. Bằng không liền vô cùng có khả năng sa đọa. Rốt cảnh cáo nói, mặc dù ta đã trở thành Liệp Ma Nhân, nhưng ta không đề nghị ngươi đi ta lối cũ. Sa đọa, Saoru thong lòng phát lạnh, cùng binh sĩ, học đồ loại nghề nghiệp này đại thụ khác biệt. Khế ma giả phân nhánh chỉ có hai đầu, một đầu liền là Liệp Ma Nhân, còn có một đầu là đọa lạc giả. Rốt nói, bất luận Liệp Ma Nhân vẫn là đọa lạc giả, nhất giai nghề nghiệp đều là khế ma giả, ý là cùng ác ma khế ước người. Muốn trở thành khế ma giả, nhất định phải tiến hành nhìn chăm chú Thâm Uyên nghi thức. Làm ngươi tại nhìn chăm chú Thâm Uyên thời điểm, Thâm Uyên cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Chỉ có hoàn thành một bước này, rơi vào Thâm Uyên trong mắt, khế ma giả mới sẽ có được một tia ác ma lực lượng. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là đến từ chân chính ác ma, hoặc là nói pha loãng ngàn vạn lần, chỉ có thể xưng là Thâm Uyên lực lượng, nhưng cũng đủ lệnh người bình thường tấn thăng siêu phàm, trở thành khế ma giả về sau, hoặc là kiên định tín niệm, có hạn chế lợi dụng ác ma lực lượng, trở thành Liệp Ma Nhân. Con đường này vô cùng nguy hiểm, càng đến hậu kỳ càng như thế, cho nên tại tứ giai về sau, chúng ta cần cái khác tín ngưỡng trợ giúp. Trong lịch sử, Quang Minh Nữ Thần đối Liệp Ma Nhân đoàn thể trước tiên ném ra ngoài cành ô liu, mà còn lại thì là sùng bái ác ma. không ngừng làm ác ma chuyển hóa. Tại không phải người con đường bên trên càng chạy càng xa. Cái kia một đầu hắc ám con đường cũng là nghề nghiệp cấp bậc. Nghe nói, ban đầu Cấu Tứ liền là theo bị Thâm Uyên ô nhiễm quái vật trên thân được đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,